Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 198, an thần y bại lộ. Giữ gốc một càng, hoài nghi một người quỷ dị phụ thể. Xử lý không tốt, cơ hồ tương đương đưa một người vào chỗ chết. Loại này sai lầm, lấy cái chết đền mạng. Không đủ, ta lấy tính mệnh thề. An thần y đã bị quỷ dị phụ thể. Nếu như không phải, tùy ngươi xử trí. Nhìn thấy Mã Linh Nhi như thế lời thề son sắt, Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Việc này, hơn phân nửa là sự thật. Hồi ức những ngày này đủ loại kinh lịch, Phương Nguyệt đối an thần y giác quan cực kỳ tốt. Không nghĩ tới, muốn lấy loại phương thức này phân biệt. Đè xuống cảm xúc, Phương Nguyệt hít sâu một hơi. Ngươi về trên giường nằm xong, tiếp xuống ta đến xử lý. Nhớ kỹ bảo vệ ta an toàn. Yên tâm, nơi đây là Lạc Diệp thôn. Tổng cộng có 3 vị đội trưởng ở. Tăng thêm ta, 4 người vây công. Nó chết chắc, tuyệt đối không có cơ hội ra tay với ngươi. Tốt, vậy ngươi đem hắn dẫn đi 3 vị đội trưởng địa phương. Đừng để an thần y tới gần ta. Ta có chừng mực, trấn an được Mã Linh Nhi. Để nàng nằm xuống, Phương Nguyệt kéo cửa phòng ra. Nhanh như vậy, cổng an thần y mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này mới không tới 1 phút, liền kết thúc. Nam nhân, không thể nói không được a. Hắn nhìn Phương Nguyệt có chút tinh thần sa sút cùng sa sút bộ dáng, không khỏi vỗ vỗ vai của hắn. Không nên nản chí, lần thứ nhất đều như vậy. Quay đầu ta cho ngươi mở chút thuốc, cam đoan lần sau liền có thể sinh long hoạt hổ. Dạ dạ xanh ca. Tại an thần y tay đập vào Phương Nguyệt đầu vai trong nháy mắt, Phương Nguyệt thân thể cứng đờ, gạt ra tiếu dung. An thần y chớ có nói đùa. Đúng, ta có trọng yếu nghĩ thương lượng với ngươi. Ngươi cùng ta đi một chút. Chuyện trọng yếu. An thần y đầu tiên là hồ nghi dưới, sau đó ánh mắt di động đến Phương Nguyệt nửa người dưới, lập tức lộ ra giật mình thần sắc. Hắc hắc hắc, dạ dạ a. Loại sự tình này, nhìn thoáng chút, hoàn toàn là tâm lý vấn đề. Không phải ngươi không được, chính ngươi trở về điều chỉnh trạng thái. Ta lại cho ngươi phối chút thuốc, lần sau tái chiến, khẳng định phá kỷ lục. A, cái này cái gì cùng cái gì a? Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm, không phải loại sự tình này, là chuyện trọng yếu hơn. Phương Nguyệt bên này đã phát tin tức cho khách sạn lầu dưới Vĩ Ba, để nàng đi thay thông chi 3 vị đội trưởng, có chuyện quan trọng thương lượng, liên quan đến diệt thôn nguy hiểm. Đây chính là người chơi ở giữa tin tức tiện lợi tính. Bất động thanh sắc ở giữa, tình báo liền đã truyền ra ngoài. Hiện tại chỉ cần đem an thần y đưa đến địa phương, 4 người phối hợp, giết chết quỷ dị, liền vạn sự đại cát. Không phải Phương Nguyệt lãnh huyết, mà là quỷ dị phụ thể án lệ bên trong. Có rất ít người còn sống xuống tới, cơ bản đồng đẳng với chết chậm. Chuyện trọng yếu hơn, an thần y tiếp tục xem nhìn Phương Nguyệt phía dưới. Còn có chuyện so đồ chơi kia còn trọng yếu hơn. Đối nam nhân mà nói, ngoại trừ kiếm tiền cái này sự tình bên ngoài, không có việc gì so đồ chơi kia mất linh quan trọng hơn a. An thần y cũng không tin Phương Nguyệt chuyện ma quỷ, nhưng vẫn là nói, vậy ngươi tại loại này sẽ đi. Chờ xem hết Mã Linh Nhi thương thế, liền cùng ngươi xuống dưới đi một chút. Nói an thần y bước vào gian phòng, cùng Phương Nguyệt giao thoa mà qua. Trong nháy mắt này, Phương Nguyệt bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Căn cứ Mã Linh Nhi thuyết pháp, an thần y bị quỷ dị phụ thể. Quỷ dị năng lực là tiêu trừ ký ức, kia thực lực của nó lại là như thế nào? Ta hiện tại xuất thủ, chặt an thần y đầu, có thể giết chết nó sao? Không được, nếu như thất thủ, liền là đánh cỏ động rắn. Nhất định phải 4 vị đội trưởng đồng thời ở đây, đồng loạt ra tay mới là ổn thỏa nhất. Căn cứ Mã Linh Nhi nói, đầu này quỷ dị năng lực là tiêu trừ ký ức, nhưng luôn không khả năng không có chút nào hạn chế. 4 tên đội trưởng ở trận, không có khả năng toàn bộ đều sẽ bị tiêu trừ ký ức. Đồng thời, thời cơ chỉ có một lần. Bị đã nhận ra, liền bỏ lỡ hoàn mỹ nhất xuất thủ thời cơ. Ẩn nhẫn, nhất định phải ẩn nhẫn. Tại Phương Nguyệt suy nghĩ thời điểm, An Thần Y đã đem hắn đẩy lên ngoài cửa, đóng cửa lại. Sau đó, truyền ra liền là Mã Linh Nhi thét lên. A a a a, người không được qua đây a. Dạ phó đội trưởng, người nói láo, mau đưa hắn mang đi. Mang đi, Phương Nguyệt thần sắc sững sờ. Cam, nữ nhân này chuyện xấu. Rõ ràng đã phân phó để nàng đừng lộ sơ hở. Còn như thế hô to, vội vàng đẩy cửa đi vào. Phương Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại. Dưới bóng đêm, An Thần Y chính đưa lưng về phía hắn, đứng tại Mã Linh Nhi trước giường. Tựa hồ nghe đến phía sau động tĩnh, An Thần Y có chút nghiêng đi nửa gương mặt. Kia trương bên mặt mắt phải bên trong, chính chảy máu đen. Khi nhìn đến Phương Nguyệt về sau, máu đen trong nháy mắt như bạo thác nước bay chảy xuống. Soạt rơi xuống đất, quỷ, dị, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt ngốc trệ một cái chớp mắt, trong đầu hiện lên cùng An Thần Y tiếp xúc qua những kinh nghiệm kia. Sau đó cắn răng một cái, bỗng nhiên xông về phía trước vọt tới. Hắn quả nhiên như Mã Linh Nhi nói, đã bị quỷ dị phụ thể. Nhưng là, sự tình không nên là như vậy. Rõ ràng hẳn là trấn an được An Thần Y. Tại bất động thanh sắc tình huống dưới, hắn đưa đến ba vị đội trưởng chuẩn bị xong mai phục đất, sau đó liên thủ giải quyết mới đúng. Mà bây giờ cũng đã không có biện pháp. An Thần Y ở trước mặt hắn trực tiếp lộ ra quỷ dị hình thái, hắn không thể không ra tay. An Thần Y, bằng hữu một trận, ta tới cấp cho ngươi giải thoát. Hét lớn một tiếng, Phương Nguyệt trực tiếp rút ra lãnh nguyệt đao. Lạnh đao như nguyệt, nội lực lưu truyền, nhiều đốm lửa đã đem gian phòng chiếu lóe lên. Tùy thời muốn đốt thành ngọn lửa cuồng bạo. Mà đúng lúc này, An Thần Y bạo lưu máu đen, bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt khôi phục, thanh tịnh, hắc cấp trung giai quỷ dị. Con ngươi co rụt lại, Phương Nguyệt sắc mặt đại biến. Mà đúng lúc này, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, kinh ngạc biểu tình khiếp sợ, ngốc trệ dưới, lập tức đờ đẫn đứng tại chỗ. Ngoặc kép, tê dại, phiền, chấm ngoặc kép, An Thần Y nói nhỏ, đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy trên giường núp ở nơi hẻo lánh Mã Linh Nhi. Bắt lấy đầu của nàng, tại chỗ nhấc lên, theo ngón tay hắn có chút dùng sức, đại não đáng sợ đè ép chi lực, dọa đến Mã Linh Nhi sắc mặt, mắt trần có thể thấy tái nhợt xuống tới, trong đầu trống rỗng. Xong, xong, hắn lần này là thật muốn giết ta. Gia hỏa này, căn bản không quan tâm ta thân phận. Không, nói không chừng là bởi vì hắn còn không biết ta thân phận. Nàng cảm thấy tử vong tới gần, âm thầm kinh khủng sát ý. Căn bản không phải nàng có thể ngăn cản, mãnh liệt cầu sinh ý chí, để nàng đại não cấp tốc vận chuyển lại. Chờ, chờ một chút, ta đối với ngươi còn hữu dụng. Ngoặc kép, nói, An Thần Y giữa ngón tay lực đạo giảm bớt mấy phần. Ta có thể chỉ huy cường đại quỷ dị, hủy cổ nguyệt thôn, mặc kệ ngươi mục đích là cái gì, hủy diệt cổ nguyệt thôn khẳng định đối ngươi có lợi đúng không? Ta có thể làm được, ta đối với ngươi hữu dụng. Sinh tử trước mặt, Mã Linh Nhi liều mạng hiện ra giá trị của mình. Nhưng An Thần Y đã từ từ lộ ra cười lạnh, ngón tay lực đạo dần dần khôi phục, tùy thời chuẩn bị bóp nát ta. Ta có thể chỉ huy cường đại quỷ dị, hủy cổ nguyệt thôn, mặc kệ ngươi mục đích là cái gì, hủy diệt cổ nguyệt thôn khẳng định đối ngươi có lợi đúng không? Ta có thể làm được, ta đối với ngươi hữu dụng. Sinh tử trước mặt, Mã Linh Nhi liều mạng hiện ra giá trị của mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.